Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 41, lúc trước hai bên kịch liệt cãi nhau. Thời gian, 27 tháng 5 năm 2012, sân nhà chiến binh Stuttgart. Hoffenheim, các cầu thủ đều có chút không chịu nhận, bởi vì bản cuộc tranh tài bọn họ có nhiều vô cùng cơ hội. Chỉ phải bắt được một cái. Này bóng Hoffenheim liền thắng được. Nếu như thắng được cuộc tranh tài này, đó là tàn nhẫn mà làm mất mặt, đánh những người fan bóng đá cùng phóng viên mặt. Đáng tiếc, cuộc tranh tài này bọn họ cuối cùng không có lấy xuống. Cuộc tranh tài này cung chính cơ hội cũng không nhiều. Điều này là bởi vì cung chính bôn ba qua lại, ở thể lực trên có chút vấn đề, biểu hiện cũng không vừa ý người. Nếu như cuộc tranh tài này cung chính thể năng hơi hơi khá một chút, cuộc tranh tài này Hoffenheim liền bắt. FIFA Virus A, thực sự là mẹ kiếp đòi mạng. Liền Hoffenheim như vậy đội bóng nhỏ dĩ nhiên cũng bị FIFA Virus cho ảnh hưởng đến. Thực sự là mẹ kiếp đòi mạng A. Có điều cũng còn tốt. Hoffenheim cũng không có thua bóng. Này vẫn để cho rất nhiều chế giễu người. Không có xem thành. Bức hòa Stuttgart thi đấu để không ít người đều lấy làm kinh hãi. Bởi vì bọn họ không nhìn thấy Hoffenheim vỡ bàn, nhưng bọn họ cũng không có để ở trong lòng. Coi như Hoffenheim qua Stuttgart cửa ải này, ở phía sau chờ bọn họ còn có Dortmund cùng Werder Bremen đây. Ngược lại bốn cái cường địch, bọn họ thua một hồi, bình một hồi, thành tích này tuyệt đối không thể nói rất là. Đón lấy còn có hai trận thất bại đang đợi bọn họ đây. Chỉ có huấn luyện viên Stuttgart Armin Ve ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói một câu. Công đạo nói, ở đây trên mặt ở hạ phong, có thể bắt được một phần. Ta rất hài lòng đội bóng biểu hiện. Câu nói này là kẹp ở một đoạn so sánh thi đấu phân tích bên trong, rất không đáng chú ý. Cho tới bị không ít người đều có ý định hoặc là vô ý địa quên. Đối với cuộc tranh tài này, Sinsheim truyền thông đối với Hoffenheim nhưng là điên cuồng tán dương. Bởi vì bản cuộc tranh tài cơ hội của bọn họ rất nhiều, chỉ là vận khí thiếu một chút mà thôi. Bốn vòng trận đấu kết thúc sau khi Hoffenheim 2 thắng 1 bình 1 phụ có 7 điểm, tạm thời xếp hạng giải đấu đệ 6 vị. Hoffenheim vòng kế tiếp thi đấu đối thủ Dortmund ở chính mình sân nhà 3-3 chiến bình Schalke 04. Đạt được 2 thắng 2 bình tích 8 phần. Xếp hạng Hoffenheim phía trước 1 vị. Giải đấu đệ ngũ. Một tuần sau khi ngày 20 tháng 9. Giải đấu vòng thứ 6. Hoffenheim sẽ ở sân nhà nghênh chiến Dortmund. Dortmund giải đấu bắt đầu giai đoạn cũng liên tiếp gặp gỡ cường thủ. Cùng Bayern Munich, Schalke 04 thi đấu đều đá hòa. Không có ở đội mạnh trên người đâu phân. Là vô cùng tốt sự tình. Vòng thứ nhất sân khách đánh Leverkusen còn 3-2 thắng đội chủ nhà. Sau đó đánh đội yếu Cottbus, cũng 1-0 thủ thắng. Giải đấu đánh 4 bánh, còn không thua quá bóng. Này một vòng đánh Hoffenheim, bọn họ đương nhiên cũng hy vọng có thể tiếp tục kéo dài như vậy xuất sắc trạng thái. Bọn họ ở sân khách 3-2 thắng Leverkusen, mà Hoffenheim ở sân khách 2-5 bại bởi Leverkusen. Nếu như chỉ là đơn giản khá là loại này điểm số trong lúc đó thắng bại quan hệ, rất nhiều người đều sẽ đến ra như thế một cái mộc mà kết luận Hoffenheim yếu hơn Leverkusen, mà Leverkusen yếu hơn Dortmund, bởi vậy Dortmund mạnh hơn xa Hoffenheim. Cuộc tranh tài này bắt không thành vấn đề, nhưng trên thực tế đây, bóng đá thi đấu là hoàn toàn không thể dùng phương thức này đến tính toán hai bên tỷ lệ thắng. Sau đó cuộc tranh tài này đối với Hoffenheim không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu. Vào lúc này tất cả mọi người đều đang đợi nhìn Hoffenheim chuyện cười. Hơn nữa ở cùng Stuttgart cuộc tranh tài này sau khi quan tâm Hoffenheim truyền thông đó là càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều đang suy đoán này chi nhà giàu mới nổi đội bóng sẽ vào lúc nào vỡ bàn. Rất hiển nhiên, vòng kế tiếp thi đấu chính là tốt nhất thời điểm. Bởi vì Hoffenheim đối mặt chính là giải đấu bắt đầu đến nay một cuộc tranh tài đều không có thua. Quá Dortmund, mùa giải này Dortmund trạng thái phi thường xuất sắc. liền ngay cả Bayern Munich, Schalke 04 như vậy đội bóng đều không có đem bọn họ như thế nào. Cuộc tranh tài này Dortmund chiến thắng Hoffenheim cái kia chính là chuyện dễ dàng. Dortmund các cổ động viên đã công khai tuyên bố, phải cho Dietmar Hopp tiên sinh một cái làm hắn khắc sâu ấn tượng nghi thức hoan nghênh. Hopp đã 68 tuổi, ở trong xã hội sờ soạng lần mò hơn 40 năm. Sóng gió gì chưa từng thấy. Hắn đương nhiên sẽ không ấu trĩ cho rằng đội khách fan bóng đá đúng là muốn hoan nghênh hắn. Không chỉ là ở Dortmund, toàn nước Đức những nơi khác cũng không có thiếu cấp tiến đáng tin fan bóng đá đối với Dortmund các cổ động viên hành vi tiến hành rồi thanh viên. Bọn họ dồn dập ở trên lưới nhắn lại biểu thị hy vọng Dortmund ở cuộc tranh tài này bên trong đánh bại Hoffenheim, mau để cho cái kia chi nhà giàu mới nổi đội bóng mở mang kiến thức một chút nước Đức bóng đá sức mạnh chân chính. Để bọn họ biết chỉ có nghiệp dư giải đấu mới thích hợp bọn họ. Ta cảm thấy Dortmund nên học tập một hồi Leverkusen nắm toàn bộ các ngươi sức lực. Đêm này chi nhà quê đội bóng nghiền nát, nổ nát, Dortmund dũng sĩ lấy ra thực lực của các ngươi đến, đưa nhà quê đội bóng một tấm dáng cấp vé tàu đi. Đánh ngã cái đám này hung hăng rác rưởi. Dortmund các dũng sĩ, các ngươi liền phát thiện tâm đi. Để đám kia không có kiến thức nhà quê mở mang đến tột cùng cái gì là bảo vệ ba tranh quan thực lực. Quất hắn, tàn nhẫn mà đánh các hương ba lão mặt. Để bọn họ biết loạn nói láo ô nhiễm không khí xuống sân. Dortmund, giết chết Hoffenheim, đem bọn họ đá về nghiệp dư giải đấu. Có thể thấy đội bóng của nước Đức đối với như vậy một nhánh. Hung hăng nhà giàu mới nổi nhà quê đội bóng phi thường căm hận. Xem ra. Hoffenheim cũng không chỉ là mùa giải này Bundesliga không được hoan nghênh nhất đội bóng. Bọn họ càng là mùa giải này Bundesliga nhất làm cho người căm hận đội bóng. Cổ động viên cái kia điên cuồng cảm xúc phẫn nộ cũng ảnh hưởng đến nước Đức truyền thông công tác. Người, ở nhiều nhà nước Đức chuyên nghiệp thể dục truyền thông bên trong. Hoffenheim cũng bị cay độc trào phúng, trở thành bi kịch. Ta không biết Hoffenheim đến tột cùng là dũng khí từ đâu tới. Lại dám hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu. Chuyện này quả thật quá buồn cười. Lẽ nào là họp cái kia trướng phồng lên hầu bao cho Hoffenheim dũng khí? Ta không thể không nói. Hoffenheim các ngươi thật sự có nhà giàu mới nổi khí chất. Hoffenheim hàng tấn công quả thật có chút thực lực. Dù sao trên hàng tiền đạo có cung chính này châu Âu chiếc giày vàng tọa chấn. Thế nhưng, đội bóng này hàng phòng thủ vậy thì vô cùng gay gâu. Hoffenheim cái phòng tuyến này rõ ràng chính là giải hạng 2 Đức cấp bậc mà. Như vậy phòng thủ muốn ở nước Đức bảo vệ ba tranh quan. Đây thực sự là mẹ kiếp chuyện cười. Không biết Hoffenheim ra hỏa đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Lẽ nào đầu của bọn họ đều có vấn đề. Ta không thể không vì là Hoffenheim gan lớn mà cảm thấy khiếp sợ. Ta không thể không vì là Hoffenheim ngông cuồng mà buồn cười. Liền như vậy nhà quê đội bóng dĩ nhiên xem thường Bundesliga. Ta muốn nói đúng lắm. Nhà quê đội bóng chờ các ngươi kiến thức cái gì là mạnh mẽ đội bóng thời điểm. Các ngươi liền sẽ rõ ràng. Các ngươi hành động hôm nay đến tột cùng có bao nhiêu ngu ngốc. Chờ xem. Dortmund lại chờ các ngươi. Bọn họ gặp triệt để mà đánh tỉnh các ngươi. Để cho các ngươi rõ ràng. Cái gì là ngu ngốc hành vi. Fan bóng đá cùng ký giả truyền thông ngôn luận để Hoffenheim các cầu thủ phi thường khó chịu. Mẹ kiếp. Ai mẹ kiếp nói thăng hạng thì sẽ không thể hống bảo vệ ba tranh quan. Đây là người nào mẹ kiếp rác rưởi định quy củ. Ta. Thao. Mẹ ngươi. Lão tử liền hô làm sao đi. Nghe những này fan bóng đá cùng truyền thông ngôn luận. Cung chính phi thường bầu không khí cùng phẫn nộ. Bởi vì khẩu hiệu này là bọn họ người thứ nhất gọi ra. Hiện ở đây sao nhiều người công kích trào phúng chửi bới Hoffenheim. Cái kia thì tương đương với là ở phiến hắn cung chính mặt. Cung chính đương nhiên nuốt không trôi cơn giận này. Cung chính những ngày qua trong lồng ngực lấp kín lửa giận. Hắn đang chờ đợi trụ cùng Dortmund thi đấu. Hừ hừ, không có can đảm rác rưởi tội phạm môn. xem trọng, ca gặp để cho các ngươi câm miệng. Mẹ kiếp, ai mẹ kiếp nói thăng hạng không thể gọi bảo vệ ba tranh quan. Ai mẹ kiếp quy định quý tộc tối ra đời sớm thời điểm chính là quý tộc. Mẹ kiếp, ca liền phải cố gắng địa giáo dục các ngươi. Cái gì con mẹ nó gọi lại vương hầu danh tướng không phải tự nhiên mà có. Ở thi đấu trước, nước Đức những này truyền thông dồn dập mà đi phỏng vấn hai bên cầu thủ. Xem bọn họ đối với cuộc tranh tài này cái nhìn đến tột cùng là như thế nào. Dortmund thủ môn Weidenfeller đang tiếp thu kicker phóng viên phỏng vấn thời điểm nói như thế. Hừ hừ, một nhánh nhà quê đội bóng lại dám hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu. Chuyện này quả thật là tự rước lấy nhục. Trong trận đấu, ta sẽ để bọn họ rõ ràng ra sao thực lực mới là bảo vệ ba tranh quan thực lực. Dortmund tiền đạo Van Des đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn là nói như thế. Ếch ngồi đáy giếng mà, bọn họ nhìn thấy thiên có thể lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó, không muốn đi chỉ trích những này đáng yêu ra hòa. Hiện thực nói cho bọn hắn biết thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu tàn khốc. Đương nhiên, chính là hiện thực một phần. Dortmund hậu vệ cánh Thi Mai Sách ngươi đang tiếp thu phỏng vấn chính là nói như thế. Hoffenheim, chính là cái kia chi không biết trời cao đất rộng nhà quê đội bóng. Ha ha ha, ta sẽ để hắn rõ ràng hiện thực có bao nhiêu tàn khốc. Hoffenheim mấy con gà, các ngươi sẽ chờ đi về nhà mẹ ngươi trong lồng ngực bú sữa đi. Ha ha ha, Dortmund ra hỏa đối mặt các ký giả phỏng vấn thời điểm cực điểm trào phúng sở trường. Điên cuồng công kích Hoffenheim. Bọn họ vẫn đúng là xem mặc kệ Hoffenheim trên người cái kia một cỗ hung hăng sức lực. Con mẹ nó, một nhánh nhà quê thăng hạng lại dám chạy đến bọn họ trên đầu đi đi ỉa. Này con mẹ nó quả thực chính là trong cầu tiêu đánh đèn pin tìm thỉ. Chết, mắt thấy Dortmund các cầu thủ như vậy đàn ông cử động. Dortmund cổ động viên cùng với những người chuẩn bị xem Hoffenheim chuyện cười cổ động viên dị. Thường hưng phấn, dồn dập rêu rao lên, vì là Dortmund đội cố lên trợ uy, la lên Dortmund đội giết chết Hoffenheim, đem Hoffenheim mấy con gà đá về nghiệp dư giải đấu đi. Đối với Dortmund câu lạc bộ các cầu thủ khiêu khích, Hoffenheim các cầu thủ đương nhiên sẽ không liền như thế được. Bọn họ cũng đến phản kích không phải, cung chính đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói rằng. Bọn họ đúng là nói như vậy. Nha, ta rõ ràng, bọn họ đây là sợ. Lẽ nào các ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao? Chó biết sủa là chó không cắn người. Hiện tại Dortmund cái đám này chó sủa hiêu đến như thế hung. Điều này nói rõ bọn họ sợ. Chỉ có thể ở trên đầu môi đoạt lại một điểm mặt mũi mà thôi. Cung chính thốt ra lời này ra. Hiện trường các ký giả mặt một hồi liền tái rồi. Mẹ kiếp, này Hoffenheim tiểu tử cái miệng này vẫn đúng là mẹ kiếp lợi hại. Liền lần này nhưng là đem Dortmund toàn bộ cầu thủ cho đánh ngã. Hiện trường Hoffenheim cầu thủ nghe cung chính, trong lòng cực kỳ thoải mái. Thoải mái à, thật mẹ kiếp thoải mái. Liền nói như vậy, hại chết cái đám này chỉ biết kêu gào rác rưởi. Dortmund các cầu thủ khi biết cung chính là nói như thế thời điểm. Bọn họ mặt đều bị tức đến ửng đỏ, phảng phất đưa tay vừa bấm, liền có thể bấm ra một chậu tử huyết, lão tử muốn giết ngươi. Cung chính, Dortmund các cầu thủ từng cái nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt lửa giận địa gầm hét lên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,